Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, Thiên đạo Thạch Lâm. 2. Sở Hy Thanh lập tức lại phát hiện đây là phí công. Hắn dù như thế nào né tránh đều vô dụng. Cái gì vân ảnh thuấn thân, quang âm thuấn bộ, thần hành vô tướng cùng Chu Thiên Đao đều không làm nên chuyện gì. Những kỳ ánh huỳnh quang vẫn là một chút ngưng tụ đến chỗ mi tâm của hắn. Rót vào trong biển ý thức của hắn, từ từ cùng trong cơ thể hắn, thần tâm, giao hòa một thể. Giây lát sau, khi này chút ánh huỳnh quang tất cả đều hòa vào, Sở Hy Thanh phát hiện mình, thần tâm, xuất hiện biến hóa. Thần tâm, tứ giai, câu trần. Người thần tâm hoàn mỹ dung vào đời đầu câu trần đế quân lưu lại tinh hồn lực lượng. Người kế thừa đời đầu câu trần đế quân bộ phận tinh thần quyền bính. Người ở như ý thiên quy, bên trong quyền hạn tăng lên. Người như ý tùy tâm đao có thể thích làm gì thì làm. Tiến một bước vặn vẹo thế giới vạn vật. Thiên quy đạo luật, chú một ẩn giấu cho người thần tâm bên trong tinh hồn. Chính đang thức tỉnh, chú hai, người có thể lấy từ võ đạo bảo khố bên trong. Dùng một cái thiên nguyên điểm hối đoái 32 tầng thống thiên võ ý. 32 tầng nhiếp thiên võ ý. Sở Hy Thanh hơi kinh hãi. Bên trong tòa điện phủ này hoàng giả, còn đúng là đời đầu câu trần đế quân. Sở Hy Thanh đối với mặt sau cái kia mấy tòa cung điện càng thêm hiếu kỳ lên. Hắn trước đây trèo cao nhìn xa qua, cái kia mặt bắc trong sương mù dày đặc cất giấu ít nhất 7 tòa, thậm chí 9 tòa cung điện. Mặt sau 2 tòa lờ mờ thấy không rõ lắm. Sở Hy Thanh không cách nào xác định. Hắn nghĩ cái này tòa thứ hai trong điện phủ là đời đầu câu trần đế quân. Như vậy mặt sau tòa thứ ba trong điện phủ lại cất giấu nhân vật nào? Tòa thứ tư đây, chẳng lẽ là đời đầu Tử Vi đế quân? Sở Hy Thanh không chút nghĩ ngợi, lại lần nữa sử dụng nổi lên quang âm thuấn bộ, đi tới thiên cung điện phía sau, khác một tòa cung điện phía trước. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bảng hiệu. Chỉ thấy cái kia thình lình chính là thần cực điện. Còn đúng là Tử Vi. Sở Hy Thanh trong đầu vừa mới bay lên ý niệm này, liền cảm thấy chu vi càn khôn dịch chuyển. Lần này hắn tiên phong lôi thể không có thể trấn áp lại chu vi cấm pháp, bị na di về tòa kia cẩm thạch trên quảng trường. Cùng lúc đó, tại ngoại vực tinh không một góc, trôi nổi một tòa quy mô cực lớn, khí thế rộng lớn, lại tàn tạ hoang vu. Quang ảnh ám trầm, tràn ngập đổ nát thê lương cung điện quần thể. Ở cái này tòa cung điện quần tàn tạ bên trái một góc, có một tòa dài rộng đều đạt vạn trượng bãi đá. Cái này bãi đá bên trong đứng vững vô số to lớn bia đá. Chúng nó nhiều vô số, có hơn 3000 tòa, làm thành một cái cực lớn hình tròn. Những bia đá này dựa theo từng cái độ cao khác nhau, chia làm trong ngoài 6 tầng. Trong đó càng ngoại vi bia đá càng lùn, càng tầng bên trong bia đá càng cao. Để người kinh ngạc chính là, cái này toàn bộ cung điện quần thể đều là âm u ám. Chỉ có mảnh này bãi đá bị trong tinh không hầu như tất cả ánh sao soi sáng, làm cho tòa này bãi đá bên trong quang ảnh huy hoàng. Đó là các tinh thần ý niệm, bọn họ thần ý kéo dài quan tâm nơi đây. Bọn họ ánh sao soi sáng bãi đá bên trong mỗi một góc. Năm xưa, Dương Thần, Thái Hạo thành lập 10 đời thiên đình. Ở chỗ này lập xuống 3,200 tòa bia đá, được xưng Thiên Đạo Lâm. Nơi này mỗi một tòa bia đá đều đại diện cho một loại thiên quy đạo luật. Trên bia đá thì lại hiển hiện các thần danh hào, đại diện cho các thần ở cái này điều thiên quy bên trong tầng thứ, cảnh giới cùng quyền bính. Vì lẽ đó, Dương Thần, Thái Hạo ngã xuống sau khi, hắn một tay chế tạo thiên đình bị Táng Thiên cùng các thần san bằng. Cái này Thiên Đạo Lâm lại bị bảo lưu lại đến, vẫn như cũ là ngoại vực hư không, vạn thần chú ý nơi. Thiên Đạo Lâm tuyệt đại đa số lúc đều là bình tĩnh. Bất quá cái này một ngày, cái kia chư thiên tinh thần chiếu rọi xuống đến tất cả ánh sao, đều ở hướng về bãi đá trung ương. Ở vào tầng thứ 5 một tòa thật to bia đá soi sáng đi qua. Rất nhiều thần linh càng không nhịn được đem bọn họ bản thể ý niệm hàng lâm tới đây. Bọn họ ở xì xào bàn tán, Người kia là ai? Đột nhiên liền xuất hiện, trở thành Như Ý Thiên Quy thứ 7 người, gần như Như Ý chân linh. Bi trên không biểu hiện họ tên, nói cách khác dòng máu của người nọ không bị Thiên Đạo Lâm thu nhận. Quá nửa là cái nào nhân tộc chứ? Là nhân tộc không thể nghi ngờ. Trước phàm giới không phải có một cái Hạ Bạch Thạch, vẻn vẹn nắm giữ tầng 25 Như Ý Thiên Quy, hầu như liền thành Như Ý chân linh. Ha, vị kia Thanh Tịnh chi chủ lại có phiền phức. Đây là vừa mới ấn xuống hồ lô lại nổi lên biểu. Không biết hắn lần kia trọng thương sau khi là có hay không dư lực hàng lâm phàm giới. Như Ý Thiên Quy chính là Chí Thần Long Hy sáng tạo, là nhân tộc gia truyền thiên quy, vốn là càng dán vào nhân tộc huyết mạch. Thanh Tịnh chi chủ nghĩ chấp trưởng Như Ý Thiên Quy, thật là không dễ. Chà chà, cái này người Như Ý Thiên Quy mới vẻn vẹn tầng 20, liền bị Như Ý Thiên Quy như vậy quyến cố. Người này không chết, Thanh Tịnh chi chủ Thần Tịnh Ly sợ là đứng ngồi không yên. Ta nếu là Như Ý Thanh Tịnh chi chủ, liền dứt khoát chuyển tu Vô Địch Thiên Quy quên đi. Vô Địch Thiên Quy cũng là nhân tộc sáng chế, trước mắt chỉ ở tầng thứ 3. Bất quá cái kia sáng đạo giả Từ Vũ, khoảng cách ngã xuống đã không xa. Thần Tịnh Ly chấp trưởng đạo này cơ hội càng lớn hơn. Chúng thần ngữ nhiều là cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng cũng có thần vì thế lo lắng. Các ngươi còn ở cười trên sự đau khổ của người khác. Ngày xưa Đông Hoàng thời đại, Như Ý Thiên Quy cường đại cỡ nào? Trải qua nhân tộc các đời thiên đế sau khi, cái này đã là thế gian gần nhất tại bàn cổ khai thiên chi pháp thiên quy một trong. Xác thực, bất cần không được. Cái này Long Hy hậu duệ gốc gác, thực là sâu dày vô cùng. Chúng ta hơi có bất cần, liền sẽ cho bọn họ có thể thừa dịp cơ hội táng thiên dẫm vào vết xe đổ. Không thể không đề phòng. Cái này có thể không được a. Bất quá là tầng 20 Như Ý Thiên Quy, liền trở thành cái này điều thiên quy thứ 7 dự bị. Chờ hắn lại tăng lên mấy tầng thiên quy võ ý, này còn đến, thế gian này tuyệt không có thể tái xuất một cái Đông Hoàng. Như Ý Thiên Quy do Long Hy sáng chế, lại ở Long Hy con Đông Hoàng trong tay đăng phong tạo cực. Không chỉ bàn cổ 12 tổ thần không phải đối thủ của hắn, còn lại bách tộc chi chủ cũng không phải địch. Như không phải ngày xưa hắn quá mức tín nhiệm vũ tộc, bị cửu phượng ám hại, hắn sức lực của một người liền có thể trấn áp thiên địa. Ha, sợ cái gì? Đông Hoàng kính sớm ở viễn cổ niên đại liền bị thúc hủy. Thế gian này dù là tái xuất một cái Đông Hoàng, cũng không có thể nắm giữ Đông Hoàng như vậy thần uy. Ngay khi các thần nghị luận sôi nổi thời khác, một cái khí chất xuất trần cô gái mặc áo trắng bỗng nhiên hiện thân tại cái kia Như Ý đạo bi phía trước. Đây là một cái lực lượng cực đoan cường đại thần linh. Nàng hiện thân thời khắc, nơi này tuyệt đại đa số ánh sao đều bị trục xuất ra. Nàng hiện thân sau khi liền ngẩng đầu lên, nhìn Như Ý đạo bi trên danh sách. Danh sách bên trên tổng số 27 vị chân linh dự bị, xếp hạng thứ 12 vị đều có họ tên, mà lại đều là lấy thần làm họ. Bọn họ thiên quy tầng thứ đều đạt đến tầng 35 trở lên. Nhưng mà cái này người thứ 7 lại là vô danh thị. Thiên quy tầng thứ nhưng là 20. Thanh Tịnh chi chủ Thần Tịnh Ly tấm kia đoan trang tươi đẹp mặt tức thì trở nên âm trầm cực kỳ. Cái này có thể lại còn rất thú vị. Người thần tọa, lảo đảo, lúc này ý niệm hàng lâm nơi đây các thần cũng không dám cao giọng nói chuyện. Nhưng có một cái giọng nữ phát ra một tiếng chào phúng tiếng cười. Ta sẽ quan tâm này sự kiện, cũng rất chờ mong. Thần Tịnh Ly sắc mặt trầm lạnh. Nữ nhân này chính là Thái Sơ Huyền Nữ, là thần lực càng ngự trị ở bên trên nàng tồn tại. Ngày xưa Thần Tịnh Ly từng cùng nàng tranh cướp vạn mưu chi chủ vị trí, hầu như tiếp cận thành công. Nhưng mà Thái Sơ Huyền Nữ lại ở thân lâm tuyệt cảnh thời khắc, cấu kết nhân tộc Huyền Hoàng Thủy Đế, làm cho nàng sắp thành lại bại. Bọn họ song phương là tử địch, từ viễn cổ tới nay đã giao thủ tranh đấu vô số lần. Cút! Thần Tịnh Ly giơ tay vung ra một đạo thanh tịnh ánh sáng, đem Thái Sơ Huyền Nữ thần ý tinh lực toàn bộ trục lùi. Thái Sơ Huyền Nữ lực lượng ngự trị ở bên trên nàng. Có thể chỉ cần nữ tử này không có tự mình đến, không phải là đối thủ của nàng. Thần Tịnh Ly sau đó lại ngưng tụ lông mày. Phổ Thiên, vừa nãy ngươi có thể có cảm ứng. Nàng hỏi chính là Phổ Thiên chi chủ thần Phổ Chiếu. Cái này cũng là một cái thực lực ngự trị ở thượng vị tinh thần bên trên cường đại thần linh. Không có. Thần Phổ Chiếu tiếng nói ôn hòa thận trọng. Ta chiếu khắp ánh sáng soi sáng phàm giới. Chưa phát hiện bất kỳ cùng như ý đạo bi biến hóa có quan hệ sự vật. Việc này đến do Tịnh Ly chính ngươi đi thăm dò. Cái này phàm giới ở trong. Có quá nhiều ta soi sáng không tới nơi. Thần Tịnh Ly nhíu chặt lông mày. Thần Phổ Chiếu soi sáng không tới địa phương rất nhiều. Có cự linh tứ đại thần sơn. Trung thổ số lượng đông đảo thánh địa cùng bí cảnh. Còn có đại ninh thành vọng an. Lục đại thần tông. Năm đại ma môn các loại. Trà lên liền như mò kim đáy biển. Bất quá cái này, vô danh thị. Quá nửa là nhân tộc. Lục soát phạm vi có thể thu nhỏ lại đến thần châu phụ cận. Trung thổ tứ đại thần sơn nhân tộc nô bộ. Cũng chợt có cao thủ xuất hiện. Nhưng bọn họ như ý thiên quy. Tuyệt đối không thể được đến thiên quy đạo luật tán thành. Một cái từ nhỏ đã bị xem là gia súc nuôi dưỡng người. Làm sao có thể nuôi thành duy ngã độc tôn. Thích làm gì thì làm tự tin. Thần Tịnh Ly mặt như hàn băng. Ta sẽ lại lần nữa hàng lâm thế gian. Người đến giúp ta. Thần Phổ Chiếu giọng nói lại rất bất đắc dĩ hít một tiếng. Ta tận lực. Bất quá ngươi phải biết. Táng Thiên sắp đi vào cuối cùng thời gian. Hắn chắc chắn ở trong vòng 2 năm nuốt chửng La Hầu. Ngoài ra hắn không đường có thể đi. Ta nhất định phải tập trung Thái Sơ Huyền Nữ cùng trong tay nàng, chân môn chúa tể. Kỳ thực không rảnh quan tâm chuyện khác. Thần Tịnh Ly nghe vậy không khỏi nghiêng đầu. Nhìn về phía dựng đứng ở bãi đá trung ương nhất nơi 2 tòa bia đá. Cái kia 2 tòa bia đá một là Khai Thiên Đạo Bi. Phía trên nhưng không có bất kỳ họ tên. Một là Bàn Cổ Đạo Bi. Biểu hiện 12 vị bàn cổ tinh hồn người chấp trưởng. Còn có số lượng đông đảo bàn cổ tinh hồn dự bị. Trong đó thứ nhất vị cùng người, thứ hai là Long Hy cùng Đế Oa. Người thứ 11 cùng người thứ 12. Thì lại phân biệt biểu hiện Huyền Hoàng Sao Chân cùng Huyền Hoàng Sao Xiển, 2 cái này tên. Thần Tịnh Ly nheo lại mắt. Ngày xưa, Huyền Hoàng Thủy Đế, không biết sao. Kế thừa đời thứ 9 thiên đế truyền thừa. Chỉ dùng ngăn ngắn 100 năm liền quật khởi tại Thần Châu. Trở thành chiến lực không thua gì các đời thiên đế nhân vật mạnh mẽ. Không lâu sau đó, vị này còn thu được 2 cái bàn cổ tinh hồn. Thành tựu tạo hóa chúa tể. Cảnh này khiến chư thiên thần linh rất là sợ hãi. Liên thủ sáng chế, Vọng Thiên Hống thích tại nhân gian. Vọng Thiên Hống, con thú này chuyên khắc nhân tộc huyết mạch. Mạnh như Huyền Hoàng Thủy Đế. Cũng ở rất nhiều nửa bước tạo hóa kiềm chế xuống bị Vọng Thiên Hống chảo thương. Huyền Hoàng Thủy Đế không cách nào trục xuất Vọng Thiên Hống, các thần chú độc. Liền tự tay phục sinh, Lê Tham. Bồi dưỡng cái này từ địch đăng thần. Trở thành Vạn Binh Chi Chủ. Hắn lại chém ra Huyền Hoàng Sao Chân cùng Huyền Hoàng Sao Xiển, 2 đại nguyên thần. Để bọn họ mỗi cái nắm một đạo bàn cổ tinh hồn. Sáng tạo Xiển Chân 2 môn. Duy trì thần châu phàm nhân trật tự. Ý nghĩ của bản thể thì lại theo Vọng Thiên Hống, các thần chú độc. Tự phong tại thần châu nơi nào đó. Để người kinh dị chính là. Cái này, Huyền Hoàng Sao Chân cùng Huyền Hoàng Sao Xiển rõ ràng không có cái gì tự mình ý thức. Nhưng có thể vẫn chấp trưởng bàn cổ tinh hồn. Để đông đảo thực lực mạnh mẽ nửa bước tạo hóa đều không thể cướp đoạt. Xiển Chân 2 môn lấy, Xiển Chân chi pháp trợ người tu hành dụ dỗ mồi. Mời chào phàm giới võ tu gia nhập trong đó. Kéo dài lớn mạnh nhân tộc võ lực. Bất quá ở 32 vạn năm trước. Vạn Trá chi chủ ẩn núp Xiển Môn. Dùng xảo diệu pháp môn. Cướp lấy Huyền Hoàng Thủy Đế cái này một hóa thân. Nhưng mà chân môn chúa tể Huyền Hoàng Sao Chân. Nhưng vẫn đều ở Thái Sơ Huyền Nữ trong tay. Huyền Hoàng Thủy Đế sáng tạo chân môn tuy đã bị chư thiên thần linh thẩm thấu thành cái sang. Nhưng mà các thần nhưng vẫn không cách nào mơ ước Thái Sơ Huyền Nữ nắm giữ cao nhất quyền bính. đây là Thái Sơ Huyền Nữ 36 vạn năm đến bình yên vô sự. Không sợ các thần nguyên do, cũng là Táng Thiên, một chuyện nhất đại biến số. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế từng ở Thái Sơ Huyền Nữ hiệp lực xuống, trợ Táng Thiên ổn định lại nguyên thần. Bây giờ Huyền Hoàng Thủy Đế tuy đã không tại, lại khó nói cái này Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ không lần thứ hai ám trợ nhân tộc. Thần Phổ Chiếu cũng ở xem cái kia bàn cổ bia đá. Nàng một tiếng cảm khái, đều nói nhân tộc suy yếu đã thành chắc chắn. Nhưng hôm nay 12 điều bàn cổ tinh hồn, lại còn có 4 cái ở trong tay bọn họ. 12 chi bàn cổ tộc duệ, liền thuộc về bọn họ được trời cao chiếu cố. Cũng khả năng là 5 cái. Thần Tịnh Ly nhìn bàn cổ trên bia đá danh sách kia. Đừng quên thế gian này, còn có chưa ghi chép tại bi trên thứ 13 điều tinh hồn. Đông Hoàng tinh hồn, có người nói ngày xưa Đông Hoàng đạo cảnh đã từng đã tiến vào bàn cổ lĩnh vực, vô hạn tiếp cận với tạo hóa bên trên. Đông Hoàng, Thần Phổ Chiếu giọng nói kinh ngạc, hẳn là không đến nỗi. Hắn lực lượng bất quá là tạo hóa chúa tể tầng thứ, xa không đạt đến bàn cổ mức độ, nơi nào có thể diễn hóa ra tạo hóa tinh hồn. Ta cũng hy vọng như vậy. Thần Tịnh Ly hít một tiếng. Có thể ngươi phải biết, ta nghiên cứu Như Ý Thiên Quy, thu thập Đông Hoàng cùng Long Hy để lại tất cả sự vật. Càng là nghiên cứu, càng phát hiện Đông Hoàng bất phàm. Thái Hạo cũng coi thường Như Ý Thiên Quy. Này thiên bi vị trí không đúng. Nó vốn nên ở tầng thứ 5 nơi sâu xa nhất, vô hạn tiếp cận với tầng 6. Có lẽ vậy, Thần Phổ Chiếu không tỏ rõ ý kiến. Hiển nhiên là không chịu tin tưởng. Hắn giọng nói bắt đầu trở nên trầm lãnh. Bất quá dù như thế nào, cái này Như Ý Thiên Quy tuyệt không có thể rơi về đến nhân tộc trong tay. Đây là các thần ý chí. Thần Tịnh Ly sắc mặt cũng hơi ngưng lại. Ở trong thiên địa trừ ta ra, lại sẽ không có người thứ hai trở thành Như Ý chân linh, trở thành Như Ý chúa tể. Hết chương.